Năm mình 4 tuổi, gia đình mình chào đón thêm một thành viên mới vô cùng quan trọng, em gái quý thuộc nhất, hay còn được gọi là Pino. Mình chưa từng nói với công chúa nhỏ nhà mình rằng mình rất yêu em ấy. Mình đã đút sữa và thay tã cho em rồi, còn được hôn lên trán em nữa. Khi em gái lớn hơn một chút, mình dạy em tập vẽ và đọc truyện cho em nghe. Nhưng thật đáng tiếc, em toàn gọi người anh trai là mình đây thành cách cách. Chú thích, trong tiếng Trung, từ anh trai và từ cách cách phát âm gần giống nhau, chỉ khác nhau một chút về thanh điệu nên rất dễ đọc nhầm. Hết chú thích. Thật ra, mình không phải là một người anh trai nhẫn nại. Em gái luôn bám theo mình như cái đuôi, khiến mình nhiều khi cảm thấy phiền phức. Nhưng nếu em không có em gái đi sau, mình lại rất khó chịu. Dù sao thì nhờ có em gái mà mình nhận ra rằng mình là một người hạnh phúc. Mình muốn được mãi mãi làm anh hùng của em gái, làm cái đại thụ che chắn cho em. Nhưng bố nói mình chỉ là một cái cây non, còn bố mới là cây đại thụ của cả nhà. Ngoại truyện 3, mang thai. Điều mà Khương Kỷ Hứa mong mỏi nhất hiện nay là làm sao để sinh được một đứa con. Cô uống rất nhiều loại thuốc bổ, cả Tây y lẫn Đông y, nhưng mãi vẫn chưa có tác dụng. Quý Đông Đình hiểu con cái là nỗi đau trong lòng cô, nhưng anh cũng chân thành khuyên cô đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Anh tìm mọi cách khiến cô cảm thấy thoải mái, sáng nào cũng rủ cô chạy bộ, cuối tuần thì đi dã ngoại với những hoạt động nhẹ nhàng. Anh chăm sóc vợ tốt đến mức sắc mặt cô giờ còn hồng hào và tràn đầy sức sống hơn cả hồi thiếu nữ. Khương Kỷ Hứa đã dần quen với thân phận quý phu nhân, chỉ có điều cô phải cùng Quý Đông Đình tham gia rất nhiều buổi tiệc rượu. Ban đầu cô nghĩ mọi việc khá đơn giản, nhưng đến khi thật sự trải nghiệm mới thấy chẳng dễ dàng chút nào. Sau khi kết thúc buổi tiệc tối, Khương Kỷ Hứa cùng Quý Đông Đình về nhà tắm rửa. Cô nằm trên giường xem sách báo, đây là thói quen của cô trước khi đi ngủ. Quý Đông Đình sáng lại gần, hôn lên cổ cô. Ý của anh đã rất rõ ràng, nhưng Khương Kỷ Hứa lại đẩy chồng ra rồi đưa cho anh xem bản kế hoạch chế tạo người. Hôm nay là ngày 16, trên bên trên đánh dấu ít, tức là không được làm. Quý Đông Đình chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, anh vuốt ve mái tóc của cô, Hứa Hứa đọc sách như vậy. Khương Kỷ Hứa đặt quyển sách trong tay xuống rồi ôm lấy Quý Đông Đình. Kingsley, anh hiểu được nỗi lòng của em mà, phải không? Hứa Hứa, con cái không quan trọng. Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, bèn nhắm mắt lại, em phải ngủ đây. Quý Đông Đình đành tắt đèn rồi ôm cô vào lòng. Trong đêm tối tĩnh mịch, Khương Kỷ Hứa đột nhiên hỏi anh, Kingsley, nếu như... Em nói là nếu như nhé, nếu như em không thể mang thai, hay là chúng ta làm thụ tinh nhân tạo? Không được, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, ngoại trừ chuyện này. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa đề cập tới việc ấy, nhưng Quý Đông Đình luôn kiên quyết phản đối, vì làm thụ tinh nhân tạo sẽ tổn hại rất lớn tới sức khỏe của người mẹ. Hơn nữa, cô và anh mới lấy nhau chưa tới nửa năm. Quý Đông Đình phải sang Mỹ một tuần để xử lý công việc, anh không nỡ xa vợ nên rất hy vọng Khương Kỷ Hứa có thể cùng mình đi. Nhưng mấy hôm tới, cô lại có một buổi hẹn không thể hủy được. Khoảng thời gian anh đi công tác, Khương Kỷ Hứa cũng chẳng hề nhàn rỗi. Gần đây, cô bắt đầu tập đầu tư và cũng đã thu được không ít lợi nhuận. Hôm nay, cô ở trong nhà vệ sinh rất lâu, hồi hộp chờ những vạch đỏ trên que thử thai. Cuối cùng, đến khi có kết quả, cô kích động không tin nổi vào mắt mình nữa. Khương Kỷ Hứa cố gắng đè nén tâm trạng vừa hết sức hoang mang, lại vừa vui sướng tột độ của mình, lấy điện thoại gọi cho Quý Đông Đình. Quý Đông Đình đang chủ trì một cuộc họp quan trọng, nhận được điện thoại của cô, anh lịch sự cáo lỗi rồi ra ngoài nghe máy. Cô hân hoan thông báo tin mừng cho anh, sau đó sực nhớ ra không biết là mình có làm phiền anh hay không. Cô thở thẻ, Kingsley, hiện tại anh có bận không? Không bận, trái tim Quý Đông Đình khẽ rung lên. Anh mỉm cười, dịu dàng nói, Hứa Hứa, đợi anh về. Khương Kỷ Hứa tưởng phải đến thứ tư, Quý Đông Đình mới quay lại. Không ngờ thứ hai, anh đã đáp máy bay riêng về tới London. Thấy sếp vội vội vàng vàng, đi anh sợ rằng trong nhà đã xảy ra chuyện không hay, nên rất bất an. Quý Đông Đình trấn an anh ta bằng một thông báo ngắn gọn. Việc riêng của tôi, cậu không cần lo lắng. Cậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ian thậm chí còn lôi các quan hệ cậu cháu ra để hỏi thăm anh. Quý Đông Đình chỉ vỗ vai anh ta rồi quay đầu đi thẳng. Dù anh không mê tín, nhưng tốt nhất nên để sau 3 tháng mới thông báo tin vui. Trước những chuyện liên quan tới hạnh phúc, anh luôn rất cẩn trọng. Hơn nữa, chuyện này cũng chưa chắc chắn, vẫn cần phải xác minh lại. Khương Kỵ Hứa đang cùng người giúp việc làm bánh ngọt ở trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô. Cô bé giúp việc nhanh nhẩu chạy ra mở cửa. Khương Kỵ Hứa cứ nghĩ là bà Quý tới nên cũng rửa tay ra đón tiếp. Cô vừa đi đến phòng khách đã thấy Quý Đông Đình bước vào cửa. Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó chạy tới ôm chầm lấy anh. Chẳng phải anh nói ngày kia mới về cơ mà. Quý Đông Đình vuốt tóc cô. Anh muốn về sớm với em hơn một chút. Anh muốn về với em sớm hơn một chút. Trong bệnh viện tư nhân số 1 ở London, Quý Đông Đình ngồi đối diện với bác sĩ phụ khoa mà anh tin tưởng nhất, đồng thời cũng là đồng nghiệp cũ của anh, Amir. Cô ấy bình tĩnh thông báo, thai nhi rất khỏe mạnh nhưng có rất nhiều việc cần lưu ý, điều này chắc anh cũng biết. Quý Đông Đình cảm ơn Amir rồi ra ngoài. Anh nhìn thấy Khương Kiều Hứa đang thấp thỏm lo âu trên ghế chờ. Anh tiến lại gần cô, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Hứa Hứa, em muốn đặt tên gì cho con của chúng ta đây? Khương Kiều Hứa kích động còn thốt lên lời. Anh vuốt ve gương mặt cô. Hứa Hứa, em tuyệt lắm. Kingsley, anh cũng rất tuyệt. Đương nhiên, anh chắc chắn là rất tuyệt. Khương Kỵ Hứa phì cười trước vẻ tự tin và đáng yêu của anh. Căn nhà trên đường Bishop của Quý Đông Đình vốn có một quản gia và hai người giúp việc. Nhưng kể từ ngày Khương Kỵ Hứa mang thai, trong nhà đã xuất hiện thêm một vị quản gia khó tính mang họ Quý nữa. Quả thật, Quý Đông Đình chăm sóc cho vợ con vô cùng chu đáo. Chưa đầy 2 tháng sau, cuối cùng thì bà Quý và Dion cũng được biết tin vui này. Dion rầu rĩ nhìn sếp, lẽ nào anh sợ tôi ngưỡng mộ đến nên mới không nói ra hay sao? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Quý Đông Đình thờ ơ. Ngày sáng hôm sau, ngày biết tin, bà Quý lập tức tới thăm con dâu. Ai cũng hân hoan chờ đón đứa bé trong bụng Khương Kỵ Hứa. Thi thoảng, Khương Kỵ Hứa lại nhớ tới giấc mơ về bé trai năm xưa. Cô nói với chồng, em nghĩ là con trai. Quý Đông Đình phản bác, anh lại nghĩ là con gái. Thế là hai người đánh cược một trận. Kết quả, tuần thứ 12 Khương Kỵ Hứa đi khám, giới tính của em bé được xác định là nam. Đến tuần thứ 16, bọn họ đã đặt xong tên cho con. Em bé có tên đầy đủ là Quý Khai Nhan, tên tiếng Anh là Princeton. Dự kiến thời gian chào đời là vào tháng 3 năm sau. Mẹ chồng và nàng dâu cùng ngồi nghiên cứu về cung hoàng đạo. Bà Quý tỏ ra vui mừng. Princeton có lẽ thuộc cung song ngư, sau này nó có thể sẽ trở thành một nhà thơ lãng mạn. Thế thì thật đáng tiếc, con ghét nhất là cung song ngư đấy. Quý Đông Đình không thể ưa nổi cung song ngư vì một cái tình địch gian ác nào đó của anh cũng thuộc cung này. Vì câu nói trên mà Khương Kỵ Hứa giận Quý Đông Đình suốt cả buổi tối. Con trai cô thuộc cung song ngư thì đã làm sao nào? Có đắc tội gì với anh không? Đúng là tâm trạng phụ nữ mang thai luôn thay đổi thất thường. Quý Đông Đình chẳng biết phải làm sao nữa. Bạn nhỏ Quý Khai Nhan dường như cũng biết bố không thích mình thuộc cung song ngư, thế nên dù đã quá ngày dự sinh mà vẫn không chịu chui ra. Quý Đông Đình muốn làm bố đến phát điên lên rồi, vậy mà thằng nhóc này vẫn ngoan cố nằm trong bụng mẹ. Anh xoa bụng Khương Kỵ Hứa, lẽ nào con giận anh rồi chăng? Cả ngày cả tháng tư, Khương Kỵ Hứa vừa ngủ dậy đã bị Quý Đông Đình lừa một vố. Cô nằm trên giường lẩm bẩm, em nhất định sẽ lừa lại anh. Quý Đông Đình dương dương tự đắc, từ nhỏ tới giờ anh chưa từng bị lừa trong ngày này. Khương Kỵ Hứa đỡ cái bụng nặng nề ngồi dậy. Quý Đông Đình ân cần giúp cô thay quần áo. Kể từ khi cô mang thai, anh lúc nào cũng hết sức chu đáo và cẩn thận. Sau bữa trưa, Khương Kỵ Hứa ra vườn đi dạo. Được một lúc thì Quý Đông Đình đi đến. Anh ngắt một bông hoa hồng đưa cho vợ đang ngồi nghỉ trên ghế. Khương Kỵ Hứa đột nhiên kêu lên, Kingsley, hình như em sắp sinh rồi. Hứa Hứa, cả tháng tư vui vẻ. Em thật sự sắp sinh rồi mà. Quý Đông Đình mất vài giây phân tích biểu cảm trên gương mặt Khương Kỵ Hứa. Sau đó, anh vội vàng bế cô vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn ở trong nhà. Anh vừa đi như bay vừa hét lớn, Amir, nhanh lên, vợ tôi sắp sinh rồi. Y tá, mau chuẩn bị đi. Người hộ vợ, người hộ lý bế một bé trai kháu khỉnh tới trước mặt bố. Ông bố trẻ, Quý tiên sinh có muốn bế không? Cảm ơn, không cần. Quý Đông Đình lo lắng đến phát ngốc, nhất thời không dám bế con trai mình. Về sau, khi cậu bé Quý Khai Nhan biết được chuyện này, đã không ngừng thắc mắc tại sao. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi chân thành hỏi bố, có phải vì bố chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào đáng yêu như con nên mới không dám bế con, đúng không? Quả nhiên là hai bố con mà. Cái tính tự tin một cách thái quá này đích thị là di truyền từ Quý Đông Đình rồi. Ngoại truyện 4, những mẫu chuyện vụn vặt đời thường. Chủ nhật, Ngày mùng 3 tháng 3, trời nắng. Quý Đông Đình mở mắt nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh. 7 năm qua, cô và anh vẫn luôn hạnh phúc như thuở ban đầu. Cô đã sinh cho anh một hoàng tử nhỏ và một cô công chúa đáng yêu. Cô đã khiến cho cuộc sống của anh càng trở nên viên mãn hơn. Tối qua, Khương Kỷ Hứa vừa từ Paris trở về. Giờ cô vẫn hơi mệt nên chưa muốn dậy ngay. Cô giơ tay ôm chặt eo Quý Đông Đình, cất giọng mềm mại: Kingsley, em muốn ngủ thêm nửa tiếng nữa. Quý Đông Đình không thể cưỡng lại được kiểu làm nũng thế này, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Nửa tiếng nữa anh qua gọi em. Mặc xong bộ quần áo thể thao, anh đi tới căn phòng ở đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. Công chúa nhỏ của anh vẫn còn đang ngái ngủ. Bố, chào buổi sáng. Chào con. Quý Đông Đình mỉm cười bế con gái lên. Cô bé dụi mắt mơ màng hỏi: Bố ơi, hôm nay chúng ta ra ngoại ô đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà Pino phải dậy nhanh lên. Cô con gái dễ thương của Quý Đông Đình nghiêm túc gật đầu, bảo mẫu tới giúp Pino thay quần áo. Cô bé ngồi trên giường ngân nga bài hát Tôi yêu Thiên An Môn, Bắc Kinh mà anh trai mới dạy cho mình. Anh trai đã được tới Thiên An Môn cùng mẹ một lần rồi, đến khi nào thì Pino mới được đi đây? Quý Đông Đình ngồi đọc báo trên sofa trong phòng khách. Cậu cả Quý Khai Ngang không biết từ đâu chạy vào, hào hứng nói: Bố, con có thể cùng đi với mọi người bằng ván trượt được không ạ? Quý Đông Đình không từ chối. Mặc dù Khương Kỷ Hứa rất buồn ngủ, nhưng nhất của cô đã đến đánh thức mẹ. Mami, hôm nay chúng ta đi du xuân đấy. Cả Khai Ngang và Thủ Nhất đều bắt chước thằng bé người Hồng Kông mới chuyển tới cạnh nhà gọi mẹ là Mami. Khương Kỷ Hứa bế con gái lên giường: Cho Mami thêm 10 phút nữa được không? Cả gia đình bốn người ngồi quay quần trên bàn ăn dùng bữa sáng. Sau đó họ cùng ra xe bắt đầu chuyến du xuân. Quý Đông Đình cầm lái, Khương Kỷ Hứa ngồi trên ghế lái phụ, còn cô con gái nhỏ Pino ngồi trên ghế trẻ em ở băng ghế sau. Con trai muốn khoe mẹ kỹ thuật trực ván nên không chịu lên xe. Quý Đông Đình hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nói với cậu bé: Chúng con may mắn, nhưng bố nói trước với con một việc, chúng ta sẽ đến Gifford ngồi tàu hỏa cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ. Quý Khai Nhan đã bước lên ván trượt, xuất phát trước một bước rồi. Quý Đông Đình thấy vậy bèn rồ ga, chiếc SUV của anh bỏ lại con trai với khoảng cách khá lớn. 10 phút sau, Quý Đông Đình đổ xe bên đường. Cô con gái bé nhỏ chớp mắt hỏi bố: Hức hức, anh trai đâu mất rồi? Quý Đông Đình bế cô bé lên, chờ đợi. Một phút sau, con trai anh cầm ván trượt trong tay, thở hồng hộc chạy tới. Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người rồi. Cậu bé trèo lên xe, đón lấy chai nước mẹ đưa, vừa tu ừng ực vừa oán trách: Bố, sao bố không bảo con là phải đi qua một đoạn đường đá chứ? Quý Đông Đình mỉm cười nhìn về phía trước: Không phải lúc nào bố cũng đi trước dò đường cho con đâu, con hiểu chứ? Cả gia đình đã có một ngày nghỉ tuyệt vời ở Gifford. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, họ mới lên xe quay về nhà. Thứ hai, ngày 4 tháng 3, trời chiều mây chuyển mưa. Thời tiết London thật bất thường, hôm qua còn nắng to mà đến sáng nay trời đã chuyển sang âm u rồi. Khương Kỷ Hứa dậy sớm chuẩn bị sách vở cho Quý Khai Nhan mới phát hiện ra thằng bé không hề làm bài tập về nhà. Cô rất tức giận cầm quyển vở bài tập đi xuống nhà. Quý Khai Nhan và bố đang ăn sáng. Khương Kỷ Hứa ngồi xuống ghế. Quý Khai Nhan tươi cười: Mami, chào buổi sáng. Nhìn thấy quyển vở bài tập trên tay mẹ, cậu bé lập tức hiểu ra vấn đề, bèn trưng ra vẻ mặt vô tội: Mami, uống chút sữa đi. Tại sao con không làm bài tập? Khương Kỷ Hứa cố kiềm chế để không nổi nóng. Quý Khai Nhan cúi đầu uống một hớp sữa rồi nhỏ giọng nói: Con xin lỗi Mami, con quên mất. Khương Kỷ Hứa ra hiệu cho chồng dạy bảo con trai. Anh cầm quyển vở lên, lật xem mấy trang rồi xé luôn. Nếu đã không muốn làm thì sau này không cần phải làm nữa. Khương Kỷ Hứa và Quý Khai Nhan nhất thời câm nín. Vì hơi mệt sau buổi du xuân hôm qua nên đến giờ cô con gái Pino của họ vẫn còn chưa dậy, Quý Đông Đình đến công ty tiện đường chở con trai đi học. Ngồi trên xe, Quý Khai Nhan thỏa thẻ: Cảm ơn bố. Không cần khách sáo, vì bố sẽ mua thêm cho con nhiều vở bài tập hơn nữa. Quyển mà bố vừa xé thật sự quá dễ. Con biết ngay là bố chẳng hiền từ như thế đâu mà. Khương Kỷ Hứa đang mặc quần áo cho con gái thì nhận được điện thoại của Khương Tu Hồng. Sau khi cô sinh con, quan hệ giữa hai bố con cô cũng thân thiết hơn hẳn. Pino làm nũng: Ông ngoại, con nhớ ông quá. Ông ngoại cũng nhớ nhất lắm. Pino đã mặc xong chiếc váy len màu vàng và được mẹ Tết cho hai búi tóc rất xinh. Cô bé làm dáng trước màn hình điện thoại rồi hỏi: "Ông ngoại, con có xinh không?" "Xinh lắm, nhất nhất của ông ngoại là xinh gái nhất." Pino cười khanh khách: "Ông ngoại, khi nào thì ông mới sang thăm nhất nhất?" "Việc này à, ông ngoại xong việc sẽ bay đến chỗ nhất nhất và nhan nhan ngay." Khương Kiện Hứa lấy điện thoại từ tay con gái đang vui sướng nhảy tưng tưng trên giường. "Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe, tuổi đã cao rồi, đừng chỉ mãi mê làm ăn." "Được, bố biết rồi. Thuốc con gửi bố có uống đúng giờ không đấy?" "Có, có." Buổi trưa, Khương Kiện Hứa bế con tới chỗ Quý Đông Đình để cùng đi ăn cơm. Quý Khai Nhan đáng thương thì phải ăn trưa muộn vì bị thầy giáo phạt càng tội không làm bài tập về nhà. Gần tối, London mưa tầm tã. Quý Khai Nhan trở về với mái tóc ướt rượt. Khương Kiện Hứa giúp con lau khô tóc. Cậu bé nhân cơ hội xin lỗi mẹ: "Mami, sau này con nhất định sẽ hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ." Khương Kiện Hứa xoa mặt thằng bé: "Con lên gác chơi đi, trời mưa đừng ra ngoài. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con." Thứ ba ngày 5 tháng 3, mưa nhỏ. Khương Kiện Hứa bế con gái xuống nhà. Pino vừa nhìn thấy bố liền giơ tay ra đòi bế. Cô bé vui vẻ kể cho bố nghe câu chuyện cổ tích hôm qua mới được nghe. Pino là một bé gái vui vẻ, hoạt bát và có rất nhiều điểm giống Khương Kiện Hứa. Còn Quý Khai Nhan lại được thừa hưởng diện mạo của Quý Đông Đình. Buổi sáng, Lý Khai Nhan dậy muộn, vội vàng xuống nhà ăn sáng. Sau đó, cậu bé đưa ba cái thiệp mời cho chính tay mình làm cho bố, mẹ và em gái. Thứ sáu tới, đội bóng của bọn con có một trận đấu, hy vọng mọi người tới xem đông đủ, xin cảm ơn. Dứt lời, cậu bé vui vẻ vẫy tay với người tài xế đang đứng ngoài cửa. "Hai, chú Sơ Viên, có thể đưa cháu đi học không? Cháu bị lỡ mất chuyến xe buýt của trường rồi." Trong tấm thiệp mà Quý Khai Nhan gửi cho mẹ chỉ ghi đúng một dòng tiếng Trung: "Mẹ thân yêu, hy vọng 2 giờ chiều thứ sáu này mẹ có thể tới sân vận động trường Anderley xem trận bóng đá của con. Khai Nhan mãi yêu mẹ." Khương Kiện Hứa hẹn bà Quý đi mua sắm ở trung tâm thương mại Haron. Vào lúc 9 giờ sáng, Quý Thụ Nhất đã lâu không gặp bà nội nên cứ quấn lấy bà. Bà Quý bế cháu gái vào một cửa hàng quần áo trẻ em, Khương Kiện Hứa đi theo sau hai người. Lúc bà Quý đang mải mê chọn đồ, cô nhân viên của cửa hàng đột nhiên cất lời khen: "Con gái của chị xinh xắn quá, chắc là được 3 tuổi nhỉ." Bà Quý cười không khép nổi miệng: "Cảm ơn." Cô nhân viên lại chỉ tay về phía Khương Kiện Hứa đang đứng gần đó: "Em gái của chị phải không?" Bà Quý gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi." Ra khỏi cửa hàng, bà Quý có chút áy náy: "Hứa Hứa, xin lỗi con nhé, nhưng mẹ vui quá, mẹ trẻ như vậy thật sao?" Khương Kiện Hứa thành thật trả lời: "Mẹ thật sự rất trẻ mà, nhưng có trẻ đến mức đó không? Lần đầu tiên gặp mẹ, con cũng tưởng rằng mẹ là chị gái của Kingsley. Có lẽ vì mặt mẹ tròn nên mới không bị già." Hôm đó, bà Quý cười suốt cả chặng đường về. Thứ tư ngày 6 tháng 3, trời nhiều mây. Quý Khai Nhan bị sốt nên phải xin nghỉ học một ngày. Vốn dĩ Khương Kiện Hứa còn có việc phải làm, nhưng cô đã hoãn lại để ở nhà chăm sóc con. Cô xuống bếp tự tay nấu cháo cho con trai. Quý Đông Đình và Pino vừa ở bên ngoài về đã nghe tin Khai Nhan bị ốm. Anh ân cần hỏi thăm vợ về sức khỏe của con trai, còn Pino đã nhanh nhậu chạy lên gác thăm anh rồi. Anh bị sốt à? Anh sốt phải không? Có khó chịu không? Pino phát âm vẫn chưa sỏi nên nói từ sốt thành từ sốt. Lại sốt chứ? Pino không hiểu lắm, chẳng phải đều như nhau cả sao? Cô bé cởi giày ra, vui vẻ trèo lên giường rồi trốn vào trong chăn của anh trai. Lát nữa mẹ tới tìm, anh cứ nói là không nhìn thấy em nhé. Quý Khai Nhan liếc nhìn đôi giày nhỏ xíu bên cạnh giường, khẽ ừm một tiếng. 5 phút sau, Khương Kiện Hứa xuất hiện. "Khai Nhan, em con đâu rồi?" Quý Khai Nhan rất biết bao che cho em gái nhỏ. "Con không biết." Khương Kiện Hứa nhìn thấy đôi giày bên cạnh giường, liền tóc chăn lên để bế con gái ra. "Thôi nào, mẹ tìm được con rồi, không được quấy rầy anh nữa." Pino không ngờ rằng mình bị mẹ phát hiện nhanh như vậy, cô bé trầm trồ: "Mẹ thật lợi hại." Buổi chiều, Quý Đông Đình không đến công ty mà bảo trợ lý mang tài liệu tới nhà cho anh. Dian vừa đặt tài liệu trong tay xuống, liền bế ngay cô công chúa của sếp lên rồi nịnh nọt cô bé thơm mình một cái. Pino thơm Dian hẳn 2 cái, anh ta khoái chí định thơm lại, nhưng Quý Đông Đình đã nhanh tay giành lại con gái: "Không cần đâu." Dian bị tổn thương vì hành động này của sếp. Lúc Quý Đông Đình ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu, Dian lên gác thăm bạn nhỏ Quý Khai Nhan. Xét về vai vế, Dian là anh họ của Quý Khai Nhan. Hai người cùng có chung niềm đam mê với bộ môn sinh vật học nên nhanh chóng trở thành bạn tốt. Quý Khai Nhan mừng rỡ chào đón Dion. Dion, gặp được anh thật là vui, anh đặc biệt tới thăm em sao? Đương nhiên rồi, Quý Khai Nhan hào hứng khoe với Dion một cái cây nhỏ xíu mà cậu bé mới trồng. Có đẹp không ạ? À? Nhỏ quá, nó sẽ lớn lên và ra hoa mà. Đây là quà sinh nhật em dành tặng Bino, thật mong nó sẽ màu lớn. Quý Khai Nhan bỗng nhiên khoác vai Dion như người lớn. Dion, anh có bạn gái không? Kỳ thực, sau cuộc tình thất bại với cô bạn gái người Hà Lan, Dion vẫn chưa tìm được tình yêu mới. Nhưng vì xấu hổ nên anh ta vẫn đỏ mặt gật đầu. Đương nhiên là có. Dion ở lại dùng bữa cùng gia đình sếp. Quý Khai Nhan vô tình tiết lộ chuyện Dion có bạn gái khiến Khương Kỳ Hứa có vẻ bất ngờ. Quý Đông Đình không bình luận gì về sự việc ấy. Sau khi bữa ăn kết thúc, Quý Đông Đình tiễn Dion ra về. Thật hiếm khi Quý Đông Đình có lương tâm như lúc này, anh chân thành khuyên bảo Dion đừng vì công việc mà từ bỏ cuộc sống, đó là hành vi của một kẻ ngu ngốc. Oa, đây là lời mà một ông chủ nên nói sao? Cậu là cháu họ của tôi mà. Trên đường về, tâm trạng Dion có chút phức tạp. Thật ra, trong lòng anh đang vấn vương một hình bóng. Anh trở nên thân thiết hơn với An Nghĩ kể từ hôm đám cưới của Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình. Tuy anh chưa từng hẹn hò với cô, hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc, nhưng lần nào phải trở tới thành phố S, anh cũng mời cô đi ăn cơm. Năm ngoái, An Mỹ tỏ tình với Dion. Tâm tình của anh khi ấy đang hết sức rối loạn nên đã lấy danh nghĩa bạn bè để từ chối cô. Tháng trước, anh lại tới thành phố S và vẫn mời An Mỹ đi ăn. Lần này An Mỹ không đến một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông, nghe nói là chồng sắp cưới của cô. Buổi tối, Khương Kỷ Hứa đang dựa vào lòng Quý Đông Đình say sưa chơi điện tử thì nhận được tin nhắn của An Mỹ. Giám đốc Tiểu Khương, em sắp kết hôn rồi. Thứ sáu ngày 8 tháng 3, trời nắng. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, thế nên mới sáng sớm Khương Kỳ Hữu đã nhận được rất nhiều quà. Con trai tặng cô một chiếc khăn, con gái tặng cô một bông cảm chướng, còn chồng yêu thì tặng cô chiếc mũ lưỡi trai có chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cô yêu thích. Tuy rằng Quý Đông Đình không vui khi thấy vợ cứ suýt xoa một gã đàn ông khác trước mặt mình, nhưng anh vẫn phải cắn răng lấy lòng cô. Quý Khai Nhan vô cùng hào hứng đi đến trường. Chiều nay cậu bé có một trận bóng khá quan trọng. Vì sợ bố mẹ quên mất nên bạn nhỏ Khai Nhan không ngừng nhắc đi nhắc lại ở cung thể thao Andely nhé. 1 giờ chiều là bắt đầu rồi, nếu mọi người không tới còn sẽ giận đấy. Khương Kỳ Hứa và con gái ngồi trên xe chăm chú lắng nghe thành tích môn thể dục của Quý Đông Đình thời còn đi học. Chợt nhớ tới trong một quyển sách tâm lý có viết phụ nữ nên khoe chồng thật nhiều, nhất là trước mặt con cái. Khương Kỳ Hứa bèn không tiếc lời tận bóc Quý Đông Đình. Kingsley, anh thật lợi hại, kiếp trước nhất định là em đã giải cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới được gặp được anh. Bino bé nhỏ chớp mắt nhìn mẹ. Mami, giải ngân hà là gì vậy? Quý Đông Đình giải thích cho Bino từ trái đất tới hệ mặt trời, rồi từ hệ mặt trời tới giải ngân hà một cách hết sức sinh động. Một người đàn ông thiếu kiên nhẫn như anh mà cũng có thể kiên nhẫn giảng giải cho con gái chẳng khác gì người dẫn chương trình thiếu nhi như vậy ư? Khương Kỳ Hứa mỉm cười nhìn hai bố con trò chuyện. Năm đó, vì cô cố chấp muốn sinh Bino mà giữa cô và anh đã xảy ra chuyện chiến tranh lạnh đầu tiên kéo dài hơn 5 ngày. Thật may là ông trời đã ban cho vợ chồng cô một cô con gái đáng yêu như thế này. Trên khán đài ở sân vận động của trường học, đa phần là phụ huynh học sinh. Đội hải tặc của Quý Khai Nhan hôm nay sẽ đối đầu với đội chim ưng ngang tài ngang sức. Quý Đông Đình để con gái ngồi lên lòng. Ba người nhà, họ cùng tập trung theo dõi Quý Khai Nhan đang chạy tung tăng khắp sân bóng. Bino chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi anh trai ghi bàn, thấy bố mẹ nhiệt liệt hoan hô nên cô bé cũng hào hứng rò hò reo. Đến lúc đội bạn đá vào, cô bé cũng hét lên cùng đám đông. Anh giỏi quá, Quý Đông Đình mỉm cười thơm con gái một cái. Con gái ngốc, vừa rồi thật ra anh còn không giỏi lắm đâu. Sang đến hiệp 2, đội hải tặc chơi áp đảo và đã hà gục đội chim ưng. Buổi tối cả gia đình họ ra ngoài ăn mừng chiến thắng của Quý Khai Nhan. Cậu bé nhanh nhẩu tranh công với bố. Bố, kiếp trước chắc chắn là bố đã cứu cả giải ngân hà nên mới sinh được một con trai lợi hại như con. Không, bố đã giải cứu cả hệ ngân hà nên mới gặp được mẹ con. Còn con chỉ là chất dẫn xuất mà thôi. Bino chưa hiểu chuyện nhưng rất thích thắc mắc. Bino cũng là chất dẫn xuất ạ? Quý Đông Đình dịu dàng nhìn con gái. Đương nhiên là không. Bino bỗng òa khóc. Tại sao con không phải là chất dẫn xuất? Hu hu. Quý Đông Đình thật chẳng biết nên làm sao nữa. Thứ bảy, ngày 9 tháng 3, trời đang nắng chuyển sang mưa. An Mỹ tới London, Khương Kỳ Hứa đương nhiên phải tiếp đón cô ấy thật chu đáo. Vì vậy hôm nay Quý Đông Đình ở nhà trông con cho vợ đưa bạn đi chơi. Mấy năm nay sự nghiệp của An Mỹ rất phát triển, từ một cô trợ lý nhỏ, giờ An Mỹ đã đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm của Master. Khương Kỳ Hứa và An Mỹ thong dong dạo bước trên quảng trường. An Mỹ kể cho cô rất nhiều chuyện ở thành phố S. Đào Sở Nhi làm thủ tinh nhân tạo và đã sinh được một cặp song sinh rất đáng yêu. Cô ấy gửi ảnh cho chị xem rồi. Lục Tự đã tái hôn, em cũng tới dự hôn lễ. Vợ mới của anh ấy có vẻ được lắm. Khương Kỷ Hứa mỉm cười, Lục Tự xứng đáng có được một người con gái tốt. Khi nghe An Mỹ nói chuyện về Hà Vân, Khương Kỷ Hứa chẳng có cảm giác gì. Nghe nói sau khi ly hôn với Ngụy Bắc Hải, chị ta đi bước nữa và rồi lại chia tay. An Mỹ kể chuyện của em đi. Em chỉ thế này thôi, thật sự chẳng có gì đáng nói. Nói về người mà em sắp lấy làm chồng ấy, An Mỹ ngẹn họng. Anh ta chỉ đơn thuần là người mà cô sẽ kết hôn cùng thôi. Hai người đều đến tuổi dựng vợ gã chồng, lại gặp nhau đúng lúc nên quyết định rất chóng vánh. An Mỹ thở dài. Thật ra em muốn được kết hôn với người mình yêu, nhưng người ta không hề yêu em cũng không thể cưỡng ép được. Dion rất thích trẻ con nên cứ có cơ hội là anh ta lại đến nhà Quý Đông Đình để chơi đùa với hai cục cưng. Vừa nãy mấy anh em chơi trốn tìm với nhau vô cùng vui vẻ. Sau một hồi chạy nhảy, Dion lệch nhoài ngồi xuống cạnh Quý Đông Đình. Giám đốc Khương đâu ạ? Cô ấy dẫn trợ lý cũ của mình đi thăm thú London rồi. An Mỹ, Dion hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói cô ấy sắp kết hôn. Dion bỗng trở nên trầm mặc. Quý Đông Đình nhìn người cháu họ. Sao nào, cậu cũng muốn kết hôn à? Dion hít sâu một hơi. Tôi muốn kết hôn với An Mỹ. Quý Đông Đình buông một câu, bệnh hoạn. Dion cảm thấy đúng là mình đã bị bệnh mất rồi. Hơn nữa còn là bệnh không hề nhẹ chút nào. Anh ta nắm chặt tay Quý Đông Đình. Cậu, giúp cháu có được không? Quý Đông Đình bỗng trở nên cực kỳ lương thiện. Được thôi, tối nay tôi có thể cho cậu ở lại đây. Vậy thì có ích gì? Dion thấy sếp của mình thật sự rất khó hiểu. Quý Đông Đình chẳng thèm trả lời. Khương Kỷ Hứa và An Mỹ bị mắc mưa nên về nhà rất sớm. Quý Đông Đình bảo con trai tới rủ hai người đến bể bơi. Lúc gặp Dion ở đó, Khương Kỷ Hứa phát hiện ra An Mỹ có vẻ ngượng ngập. An Mỹ đương nhiên qua đêm tại nhà Khương Kỷ Hứa. Quý Đông Đình tìm đại một lý do để giữ Dion lại. Hai người họ được sắp xếp ở phòng cạnh nhau, ban công cũng rất gần. Nửa đêm, Dion bắt chước Quý Đông Đình năm xưa, cũng mò ra ngoài hiên gấp một loạt máy bay giấy, rồi phi hết sang ban công phòng An Mỹ. Chỉ có điều, đối với một người ngủ rất say như An Mỹ, chiêu này chẳng có tác dụng gì, hại cho Dion cả đêm không tài nào chợp mắt nổi. Hôm sau, An Mỹ thức giấc, đẩy cửa, bước ra ban công, thấy khắp nơi toàn là máy bay giấy. Cô cúi đầu mở một chiếc ra xem. Trên đó viết: xin lỗi em, nếu bây giờ anh mới nói rằng anh yêu em, liệu anh có còn cơ hội không? Mẫu chuyện 1. Khi em gái còn chưa ra đời, bạn nhỏ Quý Khai Nhan đúng là ông vua con trong nhà. Nhưng ông vua con này cũng biết sợ bố. Một buổi tối nào đó, bạn nhỏ Quý Khai Nhan uống sữa no nê, xong bèn ôm chặt lấy mẹ. Quý Đông Đình ở bên kia giường nhíu mày nhìn con trai. Cậu bé tinh nghịch bỗng nảy ra một ý tưởng, bàn tay nhỏ ra dấu trên người mẹ. Bên trái là của bố, bên phải là của con, bố không được cướp của con. Quý Khai Nhan còn chưa kịp nói hết câu đã bị bố quăng ra khỏi cửa. To gan thật đấy, còn dám phân chia vợ của Quý Đông Đình này cơ đấy. Con trai đáng thương vừa đập cửa vừa gào khóc: mẹ ơi, dẫn con đi tìm bố đẻ đi, hu hu. Khương Kỷ Hứa định ra dỗ con nhưng bị Quý Đông Đình ngăn lại. Không sao đâu, lát nữa nó ngừng khóc sẽ có người trông mà. Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình với vẻ khó tin. Con khóc dữ như vậy mà anh không thấy đau lòng sao? Quý Đông Đình không dám nói với cô rằng anh thật sự chẳng đau lòng chút nào. Khương Kỷ Hứa dứt khoát ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: em dẫn con đi tìm bố đẻ. Mẫu chuyện 2. Quý Khai Nhan là một người anh trai tốt, rất biết quan tâm tới em gái. Khi em gái đã biết nói, cậu bé quyết tâm dạy em mình học thuộc 300 bài thơ đường. Nhưng trong mắt Quý Khai Nhan thì những bài thơ này thật sự quá đơn giản, thậm chí là nhạt nhẽo. Thế nên cậu bé đã đọc cho em gái nghe bài thơ cổ mà gần đây cậu mới khám phá ra. Sau một tuần chật vật, cô em gái đáng thương vẫn chưa thuộc nổi hai câu đầu. Quý Khai Nhan cảm thấy rất thắc mắc, bèn đi tìm bố. Bố chắc chắn Pino là con ruột của bố đấy chứ? Quý Đông Đình bỏ dở công việc đang làm, nghiêm trị ngăn đe con trai. Khai Nhan, bố trịnh trọng thông báo con một điều, đợi khi con lớn thêm một chút nữa, con sẽ ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng sao em lại ngốc vậy cơ chứ? Con đã dạy suốt một tháng trời rồi mà em ấy vẫn không nhớ nổi một bài thơ. Con đã dạy em cái gì? Con dạy em bài Ly Tao do thần tượng Quốc Nguyên của con viết. Chú thích: Ly Tao là một trong những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Quốc Nguyên sinh năm 340 trước Công Nguyên và mất năm 278 trước Công Nguyên sáng tác. Đây là một tác phẩm bất hủ của ông, tác phẩm gồm 370 câu tả tâm sự của tác giả.